Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 11 hậu quả của cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 hậu quả của cái tát tại Ba Lo. VE, Ba Lo, VE là quán bar nhiều người hay vào, nhất nhất là những người học sinh ăn chơi hay tụ tập ở đây. Quán này được Ivy, View và Anna làm chủ, tới Ba là gọi nickname. Bốn cô gái bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ivy diện một cái áo đen hình đầu lâu, quần jean ngắn màu đen, giày bốt đen, đeo bông hình đầu lâu, dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, tóc xịt màu tím và xoăn nhẹ phần đuôi. Thích style màu đen, Ivy thì mặc một chiếc áo trắng hình Big Hero, quần jean ngắn màu xanh nước biển lợt, giày bata dạ quang màu hồng, tóc xịt màu đỏ. Hiền vậy chứ mê hoạt hình với quậy lắm. View mặc áo thun trơn màu đen, bên ngoài áo thù khoác áo caro đỏ đen, quần jean ngắn màu trắng, giày bata màu nâu cổ cao, tóc xịt màu nâu đỏ, xoăn tự nhiên. Anna thì mặc áo crop trắng sọc ngang đen, quần jean ngắn màu xanh lá cây đậm, giày bánh mì màu đen, tóc bấm rũi màu đồng. Chị Ivy, chị View, chị Anna. Còn đây là, xin chỉ vào Ivy, cứ gọi nó là Ivy, nó bằng tuổi em nên em cứ gọi tên là được. Ivy, dạ, giới thiệu, Xin, 16T tên thật là Trương Bình, thường gọi là Xin, là quản lý 3LOVE, cũng là trợ thủ đắc lực của Minh Hân. Bốn người đang đi thì có người đụng vào, nhưng tụi kia không xin lỗi mà còn đi thẳng lên luôn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đứng lại, Ivy lớn tiếng nói, cô kêu tôi à? Triệu Phương quay đầu lại, làm ba nhỏ còn lại phải quay đầu xuống. Đúng, Ivy, cô kêu tôi làm gì vậy? Triệu Phương nói giọng như không biết gì. Bốn các cô đụng vào chúng tôi, không xin lỗi mà còn đi luôn nữa. Ivy trừng mắt, ồ thì cũng tại các cô, ai biểu các cô làm mọi người chú ý chi? Điền Kim nói giọng vô. Số, tội, cô, bộ ba này là ba của các cô hả? Tụi tôi mới bước vào thì mọi người đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi. Ivy bĩu môi, cái con này, dám ăn nói với tụi tao như vậy hả? Mày đúng là không biết tốt xấu gì hả? Mày có biết tao là tiểu thư của công ty Điền Thị không hả? Điền Kim lớn tiếng, thì sao chứ, bộ có tiền là các cô muốn làm gì cũng được à, Ivy? Chứ sao, bây giờ biết sợ chưa? Biết rồi thì quỳ xuống xin lỗi tụi tao. Điền Kim, Xin, Ivy nói lớn tiếng đủ trong ba nghe. Chuyện gì vậy chị? Xin nghe tiếng là biết có chuyện nên không dám chậm trễ một giây. Tại sao lại để bốn đứa ăn mặc thiếu vải vào đây hả? Bộ em thuê tụi nó làm gái hả? Ivy, mày, Triệu Phương tức tối nên giơ một tay lên đánh Ivy, nhưng suy nghĩ lại thì đánh Ivy cho đỡ tức. Chát, Ivy nghe tiếng thì xoay người lại thấy Ivy bị Triệu Phương tát. Có thể thấy rõ má bên phải bị chảy máu và bị đỏ, tại vì móng tay của Triệu Phương rất dài nên khi tát đã cố tình đâm sâu vào má của Ivy. Nguyệt, Ivy, View và Anna đồng thanh. Con này, cả em tao mà mày dám đánh nữa. Mày đúng là không biết điều mà. Anna bây giờ bực tức định lên đánh lại Triệu Phương thì bị Ivy ngăn cản. Đừng đánh nó chỉ làm tay của mày bị dơ thôi. Ivy nói giọng lạnh, ai cũng biết khi Ivy nói giọng không cảm xúc này là sắp có chuyện xảy ra. Mày nói đúng, Anna lùi xuống, để tao gọi cho anh Hòa. Ivy lấy điện thoại ra. Đừng gọi cho anh ấy. Em không muốn cho anh ấy lo. Ivy khi nghe Ivy nói gọi cho chồng của mình thì ngăn cản. Nghe chị, Ivy, tít, tít, hello, Thái Hòa, anh qua bên ba em đi, Nguyệt bị tát đến nỗi chảy máu rồi. Ivy, cái gì, anh qua bên đây thì anh sẽ thấy được. Hung thủ, đã làm hại vợ, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivy nhìn vào Triệu Phương, 15 phút nữa anh tới liền, nói xong liền cúp máy, kêu bảo vệ vào đây giữ mấy ả này cho chị. Ivy, vâng, một phút sau thì có bốn bảo vệ vào, có chuyện gì vậy ạ, đánh vào gáy mấy người này cho tôi. View, vâng, từng người bị đánh vào chỗ đó thì ngất xỉu, sao mày hiểu ý tao vậy con kia. Ivy cười, vậy mới là bạn mày. View, 15 phút sau, Thái Hòa vội vã chạy vào thì thấy Ivy nằm đó. Anh chạy tới ôm Ivy. Anh, Ivy bị ôm bất ngờ. Bé ngốc tại sao lại thành ra thế này vậy hả? Thái Hòa sờ má của Ivy, tim của anh cũng bị đau theo. Á, đau quá, nói xong cô khóc thành tiếng. Ngoan, đừng khóc, em khóc anh cũng đau lắm. Thái Hòa, anh bế Ivy lên, đi tới bộ ghế gần nhất, bỏ Ivy xuống dưới đó nằm. Ngoan, ngồi ở đây đợi anh. Anh hôn một cái vào trán cô, đi tới chỗ Ivy. Hung thủ đâu? Thái Hòa, đây, bốn người này nè anh. Nhỏ mà có móng tay dài nhất là hung thủ đó. Anna, Hân, anh muốn em xử lý hết tất cả bọn chúng, không cần nương tay. Nếu không làm được thì để anh. Thái Hòa nói trong đó có vài phần tức giận. Anh yên tâm, em không phải là người hiền lành. Ai mà dám làm người thân em tổn thương thì chỉ có một kết cục là chết. Ivy nói xong thì cười lạnh, mấy anh khiêng bốn người này lên trước cửa căn cứ cho tôi. Ivy, vâng, một phút sau thì bốn ả đó biến mất, Thái Hòa lại chỗ hồi nãy bế Ivy lên căn cứ, Ivy, View và Anna lên căn cứ chuẩn bị làm việc. Xin, lên đây, chị có việc nhờ em. Ivy, vâng, mới bước lên thì thấy bốn ả đó nằm đó, vất vả cho mấy anh rồi. Đây là tiền công, Ivy rút ra bốn tờ 100 đô, cảm ơn ả, bốn người bảo vệ mừng rỡ cầm tiền xong rồi đi. Thái Hòa mở cửa, bế Ivy vào giường nằm, thoa thuốc vào má Ivy. Còn xin, Ivy, View và Anna thì mỗi người nắm đầu của mấy ả đó rồi kéo vào giống như là kéo gà. Bây giờ sao ạ, xin, tạt nước lạnh vào tụi nó đi. Ivy, ào, ào, ào, ào, Triệu Phương, Điền Kim và hai người còn lại thấy cái gì lạnh lạnh nên tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy thì thấy da đầu của mình giống như là bị nứt. Tỉnh rồi hả, View, tụi bay muốn làm gì? Điền Kim, chỉ là cho tụi bay biết bị tát là như thế nào thôi. Anna, xin kêu bốn bảo vệ lúc nãy lên đây. Ivy, vâng, một phút sau, bốn người bảo vệ lúc nãy có mặt. Vào đây, mỗi người các anh tát vào mặt mấy người này cho tôi. Chừng nào tôi kêu ngừng thì ngừng, tát xong sẽ có thưởng. Ivy, tụi bay, Á Triệu Phương chưa nói hết thì bị tát. 10 phút sau, ai nấy đều bị tát đến nỗi cái mặt sưng, chảy máu. Hồi nãy tụi bay nó là tụi bay là tiểu thư của công ty Triệu Thị và Điền Thị đúng không? Ivy, thì sao, vậy tụi bay hãy nhìn cho kỹ đây. Ivy nhếch miệng cười lạnh, xin, mang ra đây. Ivy, đây ạ, xin mang ra một cái màn hình lớn rồi kết nối với laptop của Ivy. Bật lên chưa, Ivy, rồi ạ, xin, Triệu Phương và Điền Kim không thể tin vào mắt mình, toàn bộ cổ phiếu trên sàn của cả hai công ty chỉ trong 5 phút giảm 50. Công ty đột nhiên bị nợ nần, đừng mà cứ nhắm vào tụi tôi, đừng làm hại ba mẹ tôi mà, Triệu Phương khóc lóc van xin. Các người tưởng mình là tiểu thư nên muốn làm gì thì làm hả? Có thể coi trời bằng vung sao? Biết chúng tôi là ai không? Anna, không, Điền Kim, biết tập đoàn HMA không? View, biết, biết ai là người đứng đầu ở đó không? View, không lẽ, là các cô, Triệu Phương hoảng hốt, đúng vậy, Ivy, tập đoàn HMA là do Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh đứng đầu. Do rảnh rỗi không có gì làm nên mới xin công ty của cha mẹ làm. Bây giờ tập đoàn HMA được Thái Hòa làm việc. Còn bây giờ tay nào của cô đã đánh vào em tôi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ivy nâng cầm Triệu Phương. Tay phải hay tay trái? Ivy, tay trái. Triệu Phương sợ hãi. Bốn anh, chỉ vào bốn bảo vệ anh chặt được tay của cô ta. Tôi sẽ cho 1.000 đô. Ivy, tôi, tên bảo vệ thứ nhất can đảm nói, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên. 1.000 đô của anh. Ivy rút ra tờ 1.000, đưa cho tên bảo vệ. Thái Hòa nghe vậy liền ôm Ivy vào lòng, bịt hai lỗ tai của cô lại. Ngoan, nhắm mắt lại đi em. Thái Hòa không muốn, vợ của mình bị ám ảnh, dù gì cô chưa bao giờ xem cảnh tượng này, cô nhắm mắt lại. Á, Triệu Phương đau đớn hét lên, bây giờ cô chỉ còn một cánh tay thôi, lo làm ăn tốt đi. Cô có thể đi, Ivy, khoan, chỉ chặt một bàn tay thôi sao? Sao không chặt hết hai bàn luôn đi? Thái Hòa tức giận, đừng tha cho bọn họ đi anh, em sợ lắm, Ivy khóc thút thít vào lòng Thái Hòa, có anh ở đây rồi, đừng sợ, Thái Hòa, vậy anh muốn sao đây anh Hòa, Ivy, thôi, tha cho cô ta đi, cô, chỉ vào Triệu Phương, cô mà dám động tới Nguyệt nữa đi là đừng trách tôi tại sao độc ác nghe rõ chưa. Thái Hòa, Triệu Phương liền gật đầu, cô đi được rồi, View, Triệu Phương đau đớn đứng lên, chạy lẹ ra ngoài, các cô có muốn bị giống cô ta không, Ivy. Không, đồng thanh, vậy các cô có thể đi nhưng, Ivy kéo dài chữ, nhưng, Điền Kim phải ở lại, Ivy, cái gì, Điền Kim hốt hoảng khi nghe Ivy nói tên của mình, hai cô có thể đi được rồi, View, vâng, cảm ơn nhiều, nói xong, cả hai người kia đều đi ra ngoài, cô có biết vì sao tôi kêu cô ở lại không, Ivy, không, không biết, Điền Kim sợ hãi nên nói lắp bắp, tại vì cô là bạn thân nhất của Triệu Phương nên cũng sẽ bị giống như cô ta. Ivy, cô muốn làm gì, bây giờ cô ta đã lấy lại vẻ ngạo mạn, trước sau gì cũng chết nên sợ gì. Yên tâm, tôi không làm cô bị giống cô ta đâu. Ivy, thật sao, Điền Kim vui mừng, thật, trước giờ tôi chưa bao giờ biết nói dối. Tôi chỉ chặt cô một ngón thôi. Ivy cười, cô nói là cô không làm tôi giống cô ta mà. Điền Kim, thì đúng là như vậy. Một ngón và một bàn khác nhau hoàn toàn. Ivy nói giọng ngây thơ. Còn khốn, á, Điền Kim chưa nói xong thì đã bị Ivy tát vào mặt. Câm miệng, xin cắt hai ngón tay của cô ta. Ivy lớn tiếng ra lệnh, Vâng, cô nói là một ngón thôi mà tại sao lại là hai? Á, Điền Kim nói chưa xong thì đã bị Xin cắt một lúc đến hai ngón. Tại vì cô chửi tôi. Ivy, biết vậy mình đã không chửi cô ta. Điền Kim hối hận, cô có thể đi ra ngoài được rồi. Lo cho cô bạn của cô tốt một chút. Ivy, khi Ivy vừa nói xong thì Điền Kim đã nhanh chân chạy khỏi nơi ác quỷ này. Khi ra ngoài cửa thì gặp Triệu Phương ngồi ở đó một mình. Điền Kim đi nhanh lại phía Triệu Phương bằng ánh mắt căm thù. Phương, kỳ này tao với mày phải trả thù con nhỏ đó. Cách chương.